hai người có muốn vào chung luôn hay không? Một lát nữa ông xã các cô cũng tới. Vĩnh Thiên hơi lạnh lùng hỏi Vivi cùng với Phương Hân đang ngồi một mình. Được, một đoàn 6 người cùng nhau đi vào chỗ phòng đặt sẵn. Nam Việt ôm Ngân Thanh ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Thiên và Vân Nhan. Vivi cùng Phương Hân ngồi đối diện. Bất quá người nói chuyện chỉ có 4 người phụ nữ, còn 2 người đàn ông cũng chỉ sủng nịnh ôm cô gái trong lòng không nói chuyện. Đột nhiên Vĩnh Thiên ngẩng mặt lên nhìn Vivi nghiêm túc nói. Chuyện lần trước cảm ơn cô. Vivi giật mình chính là bởi vì cô không ngờ Vĩnh Thiên lại cảm ơn cô, nhưng sau đó cô lại giống như hiểu chuyện gì đó, liếc nhìn Vân Nhan một cái rồi mỉm cười gật đầu. Chuyện gì vậy? Vân Nhan rất thắc mắc hai người đang nói chuyện gì đó nhưng cô lại không biết. Bất quá Vivi cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Vân Nhan biết cô không định nói rồi lại nhìn về phía Vĩnh Thiên. Vĩnh Thiên sủng nịch vuốt ve mái tóc của cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô nói. Về nhà nói cho em. Được, đã nói về nhà nói cho nên Vân Nhan cũng không muốn tiếp tục dồn ép chuyện, sớm muộn gì cũng biết mà. Khoảng tầm 15 phút sau, 3 người đàn ông cũng lần lượt bước vào, không ai khác ngoài Bắc Nghiêm, Vĩnh Kỳ và Lưu Diệc. Vậy là khung cảnh bên trong căn phòng, người ngồi đầu tiên là Lưu Diệc. Hai bên cánh tay của anh là 4 cặp vợ chồng. Vivi thấy Bắc Nghiêm tới rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Thích thú hưởng mùi thơm quen thuộc trên người anh, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên cực kỳ đáng yêu. Còn Phương Hân cũng vậy. Cô và Vĩnh Kỳ rất vui vẻ ngồi chung với nhau cười đùa. Cách chương.